Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 244. Đương nhiên tuyển lớn nhất thô nhất. Canh 1, đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm rền, dọa Dương Chân bọn người nhảy một cái, trơ mắt nhìn xem bóng người từ giữa không trung ngã xuống. Hai mặt nhìn nhau, linh lộ quả nhiên mở ra. Thủy Nguyệt Linh Nữ kinh hô một tiếng, Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh trong mắt cũng lóe ra thần sắc mừng rỡ. Dương Chân sững sờ, nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất chính đứng lên nhanh như chớp chạy mất đáng thương ra hỏa. Lại nhìn xem Thủy Nguyệt Linh Nữ, buồn bực mà hỏi, gặp sét đánh cùng linh lộ mở ra có quan hệ gì? Vừa dứt lời, giữa không trung lại là oanh một tiếng, ngay sau đó chính là liên tiếp quái khiếu, lại là một người bóng từ giữa không trung ngã xuống, oanh một tiếng nằm trên đất, đem mặt đất đập bụi đất tung bay. Người này cùng vừa rồi người kia một dạng, đồng dạng là bò lên, nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Chân bọn người một chút, siêu siêu chạy mất dạng. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem người này bóng lưng, quay đầu nhìn lại Diệp Chi Mệnh đám người, trên mặt quả nhiên kinh hỉ càng đậm. Vừa mở ra, Thủy Nguyệt Linh Nữ thần sắc kích động nói, chúng ta vượt qua thiên tuyển. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh cười ha ha lấy gật đầu. Quay đầu nhìn Dương Chân một chút, nói ra, Dương huynh, chúng ta tới đúng lúc. Dương Chân trong lòng một vạn con lạc đà chạy như điên mà qua. Chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta đi. Thủy Nguyệt Linh Nữ bật cười, nhìn xem Dương Chân chế nhạo hỏi, ngươi không hỏi xem đây là có chuyện gì? Mẹ nó. Dương Chân thật sự là nhịn không được, lườm Thủy Nguyệt Linh Nữ một chút, thản nhiên nói, cô nương, tại thôn chúng ta có một câu, gọi là bóc người không vạch khuyết điểm, đây là lễ phép căn bản vấn đề. Ba người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tất cả đều là không phản bác được bộ dáng. Bạch Huyền cười khổ một tiếng, nói ra, ta hiện tại có chút có thể cảm nhận được những người kia là một loại gì cảm giác. Diệp Chi Mệnh cùng Thủy Nguyệt Linh Nữ trong lòng tự nhiên minh bạch những người kia chỉ là ai. Vô ý thức gật đầu, đều ngậm miệng lại. Dương Chân hỗn đản này há miệng, đơn giản có thể đổi trắng thay đen. Rõ ràng hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết, lại giả vờ làm một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ. Trang bức còn mẹ nó thật giống. Đây là có chuyện gì? Tiện mèo một mặt tò mò hỏi, đem một cái hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, vỗ vỗ tiện mèo đầu nói ra, buổi tối hôm nay ta tự mình xuống bếp, ngươi muốn ăn cái gì bản tao thánh liền cho ngươi làm cái gì. Tiện mèo ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù một mặt mộng bức, không biết làm sao lại làm để Dương Chân cao hứng thành như vậy sự tình. Bất quá tiện mèo hay là mừng rỡ như điên, a ha một tiếng nói ra, đây chính là ngươi nói. Bạch Huyền ba người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau cười khổ một tiếng. Dương Chân nhìn xem tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Con hàng này bản sự khác không có, liền lần này để Dương Chân lau mắt mà nhìn. Lời này nhận tốt. Cũng hỏi thật hay, được thưởng. Bạch Huyền ho nhẹ một tiếng, giải thích nói ra, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, các ngươi hai cái cùng chúng ta đến liền biết. Trên đường đi, Bạch Huyền đem cái gọi là thiên tuyển giải thích cho Dương Chân cùng tiện mèo hai cái. Cái gọi là thiên tuyển chính là tiến vào linh lộ một loại phương pháp, mà lại là người vì mở ra linh lộ thời điểm phương pháp. Linh lộ cùng cái khác bí tàng bất đồng, là có thể người vì mở ra, chỉ là tốn hao giá quá lớn, có rất ít người có thể gánh chịu lên, bình thường đều là hai ba cái siêu cấp thế lực hợp lực mở ra. Cứ như vậy, mỗi một cái thế lực đều sẽ đạt được một khối thiên bài. Chọn một thiên mệnh chi nhân, lấy tốt nhất một con đường tiến vào linh lộ bên trong. Dương Trần nghe lập tức có chút chửi mẹ, đây không phải đi cửa sau sao? Quá không công bằng a. Ba người sững sờ, cười khổ lắc đầu, nói ra, che chở ở giữa, nói gì công bằng nói chuyện, bất quá cũng không hẳn vậy đều không công bằng. Cho dù là mấy cái tông môn tốn hao to lớn đại giới mở ra linh lộ sau đó, những người khác cũng là có thể tự chủ lựa chọn nhập linh lộ đường tắt. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, nói ra, đây cũng là công bình một chút. Trước đó cái kia hai tên gia hỏa, chính là lựa chọn khó có thể chịu đựng con đường, trực tiếp bị linh lộ đá ra tới a. Diệp Chi Mệnh nhẹ gật đầu, nói ra, thiên tuyển ở đâu là tốt như vậy thông qua, chỉ có lựa chọn thích hợp nhất chính mình con đường, mới có thể có được cao nhất rèn luyện. Dương Trần nhẹ gật đầu, có đôi khi điểm xuất phát quá cao cũng không phải chuyện gì tốt. Một đường nói chuyện với nhau, mọi người đi tới linh lộ mở ra địa phương, lập tức bị trước mắt người ta tấp nập cảnh tượng giật nảy mình. Dương Trần phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này vậy mà tụ tập trọn vẹn mấy ngàn tên tu sĩ. Các loại tu vi đều có, phần lớn đều là tại Nguyên Anh cùng luyện hư kỳ ở giữa. Những người này tụ tập tại một cái to lớn vô cùng chân núi trên bình đài. Tại chân núi trên bình đài, lúc này đang có 9 cái to lớn vô cùng cột sáng từ trên trời giáng xuống. Phảng phất giống như nối liền trời đất cây cột một dạng, làm cho lòng người sinh kính sợ. Những này quang trụ cũng không phải là giống nhau, càng là phía bên phải nhìn, quang trụ lại càng lớn càng sáng, mà lại muốn càng thô. Cái cuối cùng quang trụ lại là toàn thân màu đen, cuồn cuộn thoải mái ở giữa, một cỗ cuồng bạo khí lãng từ trong đó phát ra, mà lấy Dương Trần lúc này tu vi, đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này quang trụ màu đen người trước mặt ít nhất, trước mắt chỉ có hơn 10 người, thế nhưng là những người này khí tức trên thân ba động tất cả đều vô cùng cường đại. Dáng vẻ tất cả thái ở giữa, tất cả đều tuổi trẻ không ra bộ dáng, thần sắc kiêu căng, lẫn nhau mang trên mặt tự phụ cùng quyết nhiên bộ dáng. Còn lại cây cột người trước mặt liền càng ngày càng nhiều. Cái thứ nhất cây cột trước mặt nhiều nhất, chừng hơn ngàn cái, còn lại theo thứ tự giảm nhỏ, thành bậc thang hình. Dương Trần hít sâu một hơi, chỉ vào cái kia lại đen vừa thô cột sáng hỏi, cái kia chính là tốt nhất lối đi a. Diệp Chi Mệnh trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, nhẹ gật đầu nói ra, không hề nghi ngờ, cái kia chính là cường đại nhất thông linh chi lộ, chỉ là ngươi sẽ không muốn đến đó a. Dương Trần sững sờ, thế nào, không cho đi sao? VIP, cái gì cái rắm? Bạch Huyền sững sờ, lắc đầu giải thích nói ra, nơi đó là thiên mệnh chi nhân thông qua địa phương. Ai ôi, nghe nói như thế, Dương Trần con mắt ngưng, chỉ vào cái kia hơn 10 cá nhân nói ra, bọn hắn sẽ không đều là thiên mệnh chi nhân đi, mặc dù ta không rõ lắm cái đồ chơi này quy tắc, thế nhưng là linh lộ mở ra một lần, sẽ không có nhiều như vậy thiên mệnh chi nhân a. Diệp Chi Mệnh nhếch miệng, nói ra, đương nhiên sẽ không có nhiều người như vậy. Bất quá, bọn hắn đều đã từng là thiên mệnh chi nhân, đều bình yên đi qua chí ít một lần thiên mệnh chi lộ. Thảo, Dương Trần sững sờ, những người này hiển nhiên đều cầm thiên mệnh bài đi qua chí ít một lần. Địa phương quỷ quái này siêu cấp tông môn nhiều như vậy sao? Bây giờ người ta đều là thiên mệnh chi nhân, chính mình những người này còn thế nào chơi? Không đúng, bọn hắn mặc dù đã từng là thiên mệnh chi nhân, lần này lại không có bảng hiệu, làm sao tiến? Dương Trần bỗng nhiên ý thức được điểm này, mở miệng hỏi. Diệp Chi Mệnh cười hắc hắc, nói ra, lần này bọn hắn cũng phải xông, mà lại đừng nhìn đã từng đi qua một lần, cũng rất có thể thất bại. 12 người này ngoại trừ 2-3 cái có được thiên bài người bên ngoài, có 3 cái có thể thuận lợi thông qua cũng không tệ rồi. Dương Chân cười ha ha, nhấc chân liền đi, hướng về kia thiên mệnh chi lộ đi đến. Tại 3 người nghẹn họng nhìn chân chối sau khi, quay đầu hỏi tiện mèo nói ra, lấy tiểu cô nương thiên phú, nàng có thể hay không đi con đường này? Rất có thể, tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, đi hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết, ta cảm thấy cũng thế. Cái đồ chơi này nhìn qua tựa như là muốn cho người trong thiên hạ phân cái đủ loại khác biệt một dạng, thật muốn chọn một mà nói, đương nhiên là tuyển thô nhất lớn nhất. Dương, Bạch Huyền giơ tay lên một cái, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân lời đã truyền đến. 3 người tất cả đều một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân. Vỗ vỗ bên trong một cái bả vai của thiếu niên, hỏi, vị huynh đài này, xin hỏi trên con đường này, có thể từng có một cái xinh đẹp tiểu cô nương đi vào qua? Bạch, ánh mắt mọi người đều hướng rơi vào Dương Chân trên thân. Bị Dương Chân vỗ bả vai thiếu niên xoay đầu lại, sắc mặt tái xanh, ai ôi, xin lỗi a, lại là cái tiểu tỷ tỷ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.